Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 66, Huyền Vũ Giác Tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Diệu Thập Tự Tràm đây chính là công kích mà hiện tại Vũ Mộng Địch phát động, có chứa hiệu quả thần thánh công kích, không chỉ lực công kích mạnh còn có thần thánh hỏa diễm thiêu đốt thiên sứ võ hồn của nàng, ngược lại có thể nói là khắc tinh chủ yếu nhất của tà hồn sư. Dương Nhất Phàm công kích cũng đồng dạng không kém, thân là mẫn công hệ chiến hồn sư, lực công kích chính là chỗ mạnh mẽ nhất của hắn. Xích Dư Trường Chùy kèm theo trên người hồn hoàn thứ hai lóng lánh, ánh kiếm phụt lên ra dài chừng hai thước như tia chớp đâm thẳng vào sườn của Từ Tam Thạch. Sử Lai Khắc Học Viện tại Đại Tái luôn luôn được muôn người chú ý, bọn hắn đều xem qua Từ Tam Thạch ở những trận thi đấu trước, đối với cái năng lực huyền minh quy thuẫn phòng ngự hồn sư có sâu sắc ấn tượng. Bởi vậy, vừa lên đến liền phát khởi cường thế công kích, cần phải trong thời gian ngắn nhất phá tan Từ Tam Thạch phòng ngự. Còn Giang Nam Nam ở Đại Tái luôn luôn phát huy rất bình thường, tự nhiên là lại càng không được bọn họ đặt ở trong mắt. Đối mặt hai người giáp công, Từ Tam Thạch không có chút nào hoảng loạn, khí thế lao tới trước bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, hắn chỉ làm một chuyện đơn giản nhất liền làm đối phương hai người tiến công tan rã. Hồn hoàn thứ tư hào quang lóng lánh, huyền minh chí hoán phát động. Từ Tam Thạch nháy mắt cùng Dương Nhất Phàm đổi chỗ vị trí. Dương Nhất Phàm nguyên bản đâm hướng về chùy của hắn liền đã biến thành đâm hướng về Vũ Mộng Địch, mà Vũ Mộng Địch Thánh Diệu Thập Tự Tràm cũng là hướng về Dương Nhất Phàm trên người rơi đi. Đây chính là chỗ cường đại huyền minh chí hoán, mỗi khi có thể ở lúc trọng yếu nhất thay đổi chiến đấu cục diện. Thế nhưng, Từ Tam Thạch huyền minh chí hoán trung quy không phải lần đầu tiên ở thi đấu sử dụng. Đối thủ lại sao đối với hắn này nhiều lần phóng ra cường tác dụng lớn hồn kỹ không có phòng bị. Huyền minh chí hoán thi triển đồng thời, Vũ Mộng Địch trên mặt đã toát ra một tia xem thường, tay phải thánh kiếm hướng lên trên vừa nhấc, nàng phát sinh Thánh Diệu Thập Tự Tràm không ngờ lại cứ như vậy từ Dương Nhất Phàm trên đỉnh đầu xẹt qua trực tiếp rơi về phía bởi vì Giang Nam Nam, người Từ Tam Thạch sử dụng hồn kỹ mà lộ ra. Mà chùy của Dương Nhất Phàm đâm ra cũng không có thu hồi, cả người thuận thế làm ra một động tác thiết bản, chùy và ánh kiếm vẽ ra trên không trung một ngã rẽ nguyệt giống như màn ánh sáng, chém thẳng đến phía sau Giang Nam Nam. Bất kể là ứng biến hay là đối với kỹ năng khống chế, hai người phối hợp đều có thể nói là diệu đến hào điên. Nguyên bản cùng đánh Từ Tam Thạch tiến công, tất cả đều đã biến thành công hướng về Giang Nam Nam. Làm bọn hắn cảm giác thấy hơi quái dị chính là đối mặt bọn hắn hai người cùng đánh, Giang Nam Nam đứng ở nơi đó nhưng là không nhúc nhích, nhưng nàng lại cũng không phải bị dọa cho sợ. Bởi vì nàng ánh mắt lúc này liền rơi vào Từ Tam Thạch trên người. Tuyệt sắc kiều nhan trên thậm chí còn biểu lộ một tia trào phúng, tựa hồ là đang hỏi Từ Tam Thạch đây chính là ngươi nói thủ hộ sao. Từ Tam Thạch xác thực cũng không nghĩ tới đối phương không ngờ lại ăn ý đến cái trình độ này, tuy rằng hắn cũng đoán được đối thủ sẽ phòng bị huyền minh chí hoán, nhưng dù sao bọn họ công kích đã phát sinh chí ít cũng sẽ luống cuống tay chân. Ai có thể từng nghĩ đến hắn lại bị một cái tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam Nam trào phúng một chút giống như là ngòi nổ cỗ thùng thuốc súng bị đốt cháy vậy, Từ Tam Thạch con mắt một thoáng liền đỏ. Biến ra ngay, một tiếng rít gào gần như điên cuồng từ Tam Thạch bộc phát ra. Chỉ thấy trong tay của hắn huyền minh quy thuẫn tầng tầng đập trên mặt đất. Cường đại màu đen vầng sáng trong nháy mắt từ tấm chắn trên khuếch tán ra, bao trùm đến mười mấy mét vuông phạm vi, giống như là một cái lồng khí to lớn hướng ra phía ngoài. Tại phát sinh trong quá trình, vẫn thả ra ầm ầm tiếng nổ vang. Cường đại rung động lực một thoáng liền đem Giang Nam Nam thân thể hướng ra phía ngoài, đồng thời cũng đem đối thủ hai người bao phủ trong đó, chùy của Dương Nhất Phàm rơi vào khoảng không, nhưng Vũ Mộng Địch Thánh Diệu Thập Tự chém ra bắn ra mãnh liệt kim quang, chỉ lát nữa là đột phá trùng vây mà ra. Nhưng cũng ở ngay lúc này, Từ Tam Thạch trong tay huyền minh quy thuẫn trong nháy mắt hào quang phóng lớn, trên mặt thuẫn có hào quang kỳ dị bắt đầu vặn vẹo, cái loại cảm giác này giống như là bắp thịt đang nhúc nhích. Sau đó toàn bộ mặt ngoài của tấm chắn liền phát sinh ra biến hóa. Tỉ mỉ, dày nặng mai rùa trên, có thêm một con rắn màu xanh sẫm, hai mắt của con rắn màu đỏ tươi kèm theo nó xuất hiện, nguyên bản ánh sáng màu đen của huyền minh lồng cũng chấn động, đột nhiên đã biến thành màu xanh sẫm. Kịch liệt nổ vang giống như là xảy ra vụ nổ lớn bình thường bao phủ phạm vi bắn ra. Nguyên vốn Thánh Diệu Thập Tự Tràm đã muốn đột phá trùng vây trong nháy mắt bị thôn phệ. Không chỉ có như vậy, thân ở trong đó Dương Nhất Phàm đứng mũi chịu sào, toàn thân rung bần bật dưới trực tiếp ngã nhào trên đất. Vũ Mộng Địch chính là hồn vương tu vi, so với Dương Nhất Phàm mạnh hơn nhiều. có thể coi là như vậy, cũng là mất đi cân bằng rơi xuống từ trên không, thần thánh song kiếm giao nhau ở trước ngực, hồn kỵ thứ ba phóng thích sau lưng hai cánh thiên sứ che chở ở phía trước, đem thân thể hoàn toàn bao che ở bên trong, hình thành một cái quang kén hình bầu dục, lúc này mới chống lại cái hào quang màu xanh lá trùng kích. Dưới đài thấy cảnh này Vương Ngôn không khỏi há to miệng thất thanh nói. Này, đây là, bối bối khẽ mỉm cười, nói. Tuy không phải cực hạn. Tại chúng ta 7 người, nếu như nói duy nhất có người võ hồn có thể cùng tiểu sư đệ cực hạn võ hồn so sánh, như vậy chính là Tam Thạch. Chỉ bất quá, hắn võ hồn là tự mình phong ấn trạng thái, cũng không đủ cường phá tan, hắn cũng không cách nào đột phá phong ấn. Hiện tại, xem ra hắn là thành công. Có điều, sau cuộc tranh tài này, hắn cuộc kế tiếp nhất định không cách nào tham gia. Trước khi đạt thất hoàn, hắn vẫn nắm giữ không được tự thân võ hồn chân chính ý nghĩa thâm ảo. Hoắc Vũ Hạo cũng là giật mình hỏi, đại sư huynh từ đại ca này võ hồn đến tột cùng là cái gì? Bối bối trong mắt hào quang lấp lóe, nói, thần thú huyết mạch vũ hồn, huyền vũ, so với tiểu đào học tỷ tà hỏa phượng hoàng võ hồn, thần thú huyết mạch của hắn thậm chí càng thêm tinh thuần. Chỉ bất quá bình thường vẫn nằm ở phong ấn trạng thái, chỉ có ở tình huống cực kỳ nguy hiểm mới có thể bộc phát ra. Huyền vũ thức tỉnh trạng thái mới là mạnh nhất, tất cả hồn kỹ đều sẽ mang vào thần thú dấu ấn. Bối bối giải thích, không, ngươi nói sai rồi bối bối. Tiểu đào nay cũng là thần thú chu tước huyết mạch, không còn tà hỏa nữa. Phi Linh nghe bối bối nói, không khỏi cười cợt nói. Đùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn huyết mạch chu tước đã hóa giải hoàn toàn tà hỏa của mã tiểu đào. Từ khi uống máu của hắn, mã tiểu đào cũng có huyết mạch chu tước. Đâu so với huyết mạch thần thú huyền vũ của từ Tam Thạch kém. Nói ra thì ai cũng có vô cùng ngạc nhiên cũng không kém phần vui mừng cho từ Tam Thạch. Cùng Sử Lai Khắc học viện bên này vui mừng khôn xiết tuyệt nhiên ngược lại, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện các học viên mỗi một người đều ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú trên đài, Tiếu Hồng Trần luôn luôn ngạo mạn cũng là trừng lớn hai mắt. Không, cái này không thể nào. Tại sao có thể có thần thú huyết mạch có thể cùng ta sánh ngang nhau? Thần thú huyết mạch không phải từ lâu sắp biến mất rồi sao? Nếu như không phải võ hồn của ta biến dị cũng không thể nào nắm giữ thần thú khí tức. Này, đây là huyền vũ, thi đấu trên đài, võ hồn đột phá phong ấn từ Tam Thạch thả ra huyền vũ thân hình xoay ngang, đã một lần nữa chắn Giang Nam Nam bên người. Đột phá võ hồn tự thân phong ấn từ Tam Thạch bản thân cũng trở nên có chút bất đồng, hắn vóc người càng cao to hơn, đã có vóc người gần như người trưởng thành. Một con tóc ngắn mơ hồ có bích quang bốc ra, bắp thịt bành trướng, đứng ở nơi đó, giống như là một tòa đỉnh cao không thể vượt qua. Ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Từ Tam Thạch thanh âm trầm thấp rõ ràng chất phác mấy phần, càng có không có tính cách như trước, nguyên bản mang theo ngả ngớn cảm giác đã toàn bộ biến mất rồi. Trên người Giang Nam Nam hồn hoàn thứ ba vốn là cũng đã sáng lên, nhưng đột nhiên xuất hiện biến hóa liền nàng cũng sợ ngây người. Nàng xưa nay cũng không biết cái vô sỉ bại hoại này ở trong mắt nàng lại vẫn cất giấu thực lực như vậy. Tuy rằng như cũ là tứ hoàn, nhưng bây giờ từ Tam Thạch đã viễn hoàn toàn không phải tứ hoàn khí tức. Huyền Minh chấn hiệu quả cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn biến mất, ngã trên mặt đất Dương Nhất Phàm càng nhưng đã hoàn toàn lâm vào choáng váng trạng thái, muốn leo đều bò không dậy nổi. Có phải hay không ta viết chuyện quá dở nhỉ, AI cho ý kiến đi, dùng hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.